Chương 2063, một người xuyên qua khác, 3. Lý Hạo Nhiên buông tay, điều này làm Thu Á Tử rất bất ngờ, cảm giác mình đi cũng không được, đánh cũng không phải, trong lúc nhất thời nói không ra lời, bảo trưởng giáo của các ngươi tới gặp ta, ta chờ rất phiền, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giọng điệu Lý Hạo Nhiên vẫn nhẹ như vậy, nhưng rơi vào trong tai Thu Á Tử, lại mang theo một loại áp lực không thể kháng cự. Thu Á Tử có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên một hồi, sau đó xoay người, bước nhanh vào cửa nhỏ đi thông hậu viện. Hắn vừa đi, mấy nội môn đệ tử của hắn liền càng thêm xấu hổ, vốn mấy người bẻ tay rôm rốp, muốn dạy bảo một phen gã trước mắt này dám xông vào sơn môn, kết quả. Sư phụ của mình Thu Á Tử thế mà lại bị một chiêu đánh bại, trực tiếp chạy, cũng không cho bọn họ bất cứ sự chiếu cố nào, mấy nội môn đệ tử này nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ, đành phải cũng đều đứng bất động. Lý Hạo Nhiên căn bản không nhìn bọn họ, tiếp tục mở ra đạo kinh, đọc. Qua thời gian một chén trà nhỏ, Thu Á Tử đã trở lại, lần này đến không riêng gì bản thân hắn, mà là đi cùng ba đạo sĩ. Mấy nội môn đệ tử của Thu Á Tử, vừa thấy bốn người bọn họ cùng nhau tiến vào, ngay ra tại chỗ, bốn người này bao gồm Thu Á Tử ở trong, là bốn vị đệ tử của trưởng giáo Đào Hoa Sơn, không phải giám viên thì là trụ trì, bốn người đều là bài vị chuẩn thiên sư, bình thường đều tự thu đồ đệ, tranh đấu gay gắt, rất ít có thời điểm cùng nhau hành động. Không ngờ vì một vị khách không mời mà đến, bốn đại cường giả Đào Hoa Sơn cùng nhau xuất động. Nhưng, điều càng thêm vượt qua. Bọn họ tưởng tượng còn ở phía sau, bốn người này sau khi vào cửa, lập tức đứng thành một hàng. Ở giữa nhường ra một thông đạo, một lão giả mặc đạo bào màu xám chậm rãi đi tới, trưởng giáo đại nhân. Sư công. Đoàn người giật mình hô lên. Bọn họ biết, pháp lực của trưởng giáo đại nhân, cách cảnh giới địa tiên cũng chỉ kém một bước, gần đây gặp loạn thể, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách, ở trong núi non bế quan tu luyện. Cho dù là bọn họ các nội môn đệ tử này, cũng đã rất lâu không gặp vị lão nhân gia này. Không ngờ thế mà lại vì người tùy tiện xông vào núi trước mặt này xuất quan, bọn họ không biết là, Thu Á Tử ở sau khi một chiêu thua Lý Hạo Nhiên. Lập tức hiểu chênh lệch giữa mình cùng hắn, thấy hắn kiên trì muốn gặp trưởng giáo, cũng không có cách nào. Trong lòng Thu Á Tử rõ, nếu chuyện này trưởng giáo không ra mặt, bốn đại đệ tử bọn họ cùng lên, sợ cũng không phải đối thủ của người này, không có cách nào đành phải đi ngọn núi bế quan tìm trưởng giáo báo cáo. Trưởng giáo sau khi nghe nói, cũng cảm thấy việc này kỳ quái, không dám chậm trễ, triệu hồi bốn đại đệ tử cùng nhau tới. Bần đạo đạo hiệu Sơn Hà, bất tài giữ vị trí trưởng giáo Đào Hoa Sơn, vừa nghe đệ tử nói, tôn giá muốn gặp bần đạo, không biết chuyện gì. Niên đại này phong trào văn hóa mới cũng đã kết thúc, người thường nói chuyện trên cơ bản đều là bạch thoại, nhưng Sơn Hà chân nhân là tới từ thời Tiền Thanh, lại không tiếp xúc với người ngoài, nói chuyện vẫn có chút hương vị quá khứ chi, hồ, giả, giả, ánh mắt Lý Hạo Nhiên từ trên đạo kinh thu hồi, dừng ở trên người Sơn Hà chân nhân, nói, ngươi là truyền nhân bao nhiêu đời của Tử Bào chân quân. Sơn Hà chân nhân ngẩn ra, theo bản năng nhìn thoáng qua tượng thần cung phụng bên người, một pho tượng ở giữa chính là Tử Bào chân quân, cũng chính là khai phái tổ sư đời thứ nhất của Đào Hoa Sơn. Bần đạo truyền nhân đời thứ 13 của Tử Bào chân quân. 13 đời, cũng không ít rồi. Lý Hạo Nhiên nhìn tượng thần Tử Bào chân quân, nói, tượng thần này của các ngươi không đúng, Tử Bào không có tướng mạo đường đường như vậy, hắn là một con chồng tí tinh, xấu xí, hình dung đáng khinh. Lời vừa nói ra, mọi người đột nhiên biến sắc, Sơn Hà chân nhân hàm dưỡng vô cùng tốt, nghe thấy hắn vũ nhục khai phái tổ sư của mình như vậy, cũng nhìn không được, mở ra một bàn tay, lòng bàn tay khí tím lưu động, là dùng phụ ấn triệu hồi đến Tử Vi Thiên Hòa, giống như sinh ra từ hư không. Một chiêu này, coi như là tuyệt học của hắn. Lý Hạo Nhiên liếc bàn tay lão một cái, lắc đầu nói, thật sự là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, Tử Bào năm đó vì cực linh tiếng truyền nhân cách đời của hắn, là ngay cả địa tiên cũng không phải. Sơn Hà chân nhân nổi giận đùng đùng nói, tôn giá sĩ nhục ta thì được, dám sĩ nhục tổ tông ta, Sơn nhân, chữ Sơn ghép với chữ nhân thành chữ tiên, cũng dám giận dữ. Lập tức nâng bàn tay, hướng Lý Hạo Nhiên vỗ tới. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng nâng một tay, ở không trung quét ngang một cái, linh lực giống như sinh ra từ hư không, hình thành một kết giới, bàn tay Sơn Hà chân nhân đánh vào bên trên, khí tím ngọn lửa tản ra bốn phía, ngay cả một đám đệ tử phía sau cũng rung động vì dư âm, chăm chú nhìn lại, Lý Hạo Nhiên không chút sức mẻ, kết giới trước mặt hắn, ở dưới Tử Vi Thiên Hỏa thiêu đốt, cũng không chút sức mẻ. Một màn này, đã chấn kinh Sơn Hà chân nhân thật sâu, ngươi chẳng lẽ không biết chân thân của Tử Bào chân quân? Lý Hạo Nhiên cũng có chút bất ngờ, tiến tới hỏi, ngươi vũ nhục. Tâm tùy ý động, tử khí động lại, nhược hằng vũ chú, phá vu thuật, trầm vũ phù, khởi vu sơn, vị tất hữu dư, tất ra thiếu dương mà không ở thiếu âm. Lý Hạo Nhiên niệm đến đây, ngừng nói, nhìn Sơn Hà chân nhân. Sơn Hà chân nhân nghe thấy hắn niệm đoạn này, nhất thời cứng họng, bốn đại đệ tử phía sau lão cũng cứng. Không, ngươi. Ngươi sao biết khẩu quyết nội môn tâm pháp Đào Hoa Sơn ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Sơn Hà đạo nhân lắp bắp hỏi, ta ngày xưa ở dưới núi Đông Hoa truyền đạo, chồng tí nghe ta truyền đạo 3 năm. Đốn ngộ đắc đạo, một đoạn tâm pháp này là ta truyền cho hắn, để hắn khai tông lập phái. Đào Hoa Sơn ngươi trấn sơn chỉ bảo phỉ thúy tử kim giới, cũng là ta tặng cho hắn, ta là tổ sư của ngươi, hôm nay gặp ta, còn không bái kiến. Sơn Hà chân nhân ngây ngốc nhìn hắn, môi run run, ngài là. Lý Hạo Nhiên nâng tay trái, ở không trung vẽ vài nét bút, có thanh khí từ đầu ngón tay phun ra, ở trên đỉnh đầu hắn hình thành hình dạng một cái đầu trâu, linh khí hùng hồn, tựa như thần quan hiển linh, ngài là. Thanh Ngưu Tổ Sư. Sơn Hà đạo nhân kêu lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thanh Ngưu Tổ Sư là người của mấy ngàn năm trước. Lý Hạo Nhiên nâng tay như đang cầm hoa, ngón giữa nhẹ nhàng búng ra, trên đỉnh đầu cái đầu trâu do thanh khí biến thành kia trong giây lát phát ra một tiếng ngân dài, bao gồm Sơn Hà chân nhân ở trong, toàn bộ mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, hai đầu gối mềm nhũn, mỗi người đều quỳ gối trước mặt Lý Hạo Nhiên. Sơn Hà chân nhân lúc này mới biết không giả được, đối phương thật sự là Thanh Ngưu Tổ Sư, Tử Bào chân quân khai phái tổ sư đào hoa sau này của mình, cũng chỉ là một trong mấy môn đồ của Thanh Ngưu Tổ Sư năm đó, còn không phải kẻ xuất sắc nhất kia. Dùng lời 100 năm sau để nói, chỉ xứng có tư cách sách dạy cho Thanh Ngưu Tổ Sư. Sơn Hà chân nhân kích động khóc trống lên, đầu dập ở trên mặt đất, quỳ gối ở dưới chân Lý Hạo Nhiên, không biết tổ sư buông xuống, đệ tử muôn lần đáng chết. Trên mặt Lý Hạo Nhiên vẫn không một gợn sóng, nói, mang ta đi tu sở của ngươi. Tu sở của Sơn Hà chân nhân, ở trên một đỉnh núi cao nhất của Đào Hoa Son, cũng không phải mật thất bình thường, mà là một cái tiểu đình bốn phía thông gió, thành lập ở trên đỉnh vách núi, từ nơi này có thể quan sát toàn cảnh Đào Hoa Sơn, hướng đi phong thủy thu hết đáy mắt.